Tu La Vũ Thần, chương 3407, trong lòng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đường công tử, ngươi vừa mới nói, ngươi từng đã đánh bại Sở Phong công tử. Lúc này, Đạm Đài Hạnh Nhi đưa ánh mắt về phía Đường Chính Hạo. Hắn, Đạm Đài cô nương, hắn vẫn là thôi đi, hắn dựa vào cái gì đánh bại Sở Phong công tử, liền hắn này thiên tiên tu vi sao? Yêu, vốn cho rằng cái này Đường Chính Hạo là cao quý Đường thị thiên tộc đệ nhất thiên tài, sẽ là một cái chính nhân quân tử, lại nghĩ không ra sẽ như thế vô sỉ. Chính là, nếu không phải Sở Phong huynh đệ thi triển thực lực ta lúc trước còn kém chút liền bị cái này Đường Chính Hạo lừa gạt. Lúc này, ở đây không ít người, cũng là bắt đầu châm biếm Đường Chính Hạo, ngay cả cùng hắn cùng nhau tiến đến những người kia, lại cũng là lộ ra châm biếm ánh mắt. Mặc dù bọn hắn cùng Đường Chính Hạo quan hệ không tệ thế nhưng là tại đối mặt Đạm Đài Hạnh Nhi, cùng còn mạnh hơn Đạm Đài Hạnh Nhi Sở Phong, bọn hắn lựa chọn cùng Đường Chính Hạo phủi sạch quan hệ. Ta thật đã đánh bại cái này Sở Phong, ta không có lừa các ngươi. Đường Chính Hạo rất là không cam lòng hét lớn một tiếng. Quên đi thôi, ngươi dựa vào cái gì cầm thiên tiên cảnh tu vi, đi thắng võ tiên cảnh giới, ngươi thật khi chúng ta ngốc à. Nhưng mà, hắn này nói cho hết lời, đổi lấy lại là đám người càng thêm vô tình trào phúng, cùng xem thường ánh mắt. Giờ phút này, Đường Chính Hạo phi thường tuyệt vọng, bởi vì vô luận hắn giải thích thế nào, mọi người tựa hồ cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, hắn cái này bát phẩm thiên tiên tu vi, tại Sở Phong cái kia thất phẩm võ tiên trước mặt, xác thực lộ ra quá mức bất lực. Lúc trước tại ta Sở thị thiên tộc bên ngoài, ta xác thực thua với qua hắn, đó là thực sự bại, cho nên hắn cũng không nói dối. Nhưng vào lúc này, Sở Phong thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Sở Phong âm thanh âm vang lên về sau, Đường Chính Hạo thì là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thật là không nghĩ tới, Sở Phong hội trước mặt mọi người thừa nhận mình từng thua với hắn chuyện này. Dù sao cái này cũng không phải cái gì, hào quang sự tình. Sở Phong huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn, liền hắn thực lực này, làm sao có thể thắng qua ngươi a? Nhưng mà, dù là Sở Phong chính miệng thừa nhận, mọi người nhưng cũng là cũng không quá đi nguyện ý tin tưởng. Sự thật liền là như thế, ta thật là từng thua với qua hắn, ta cảm thấy cái này không có gì không tốt thừa nhận, lúc trước tài nghệ không bằng người là sự thật. Sở Phong nói ra, Sở Phong biểu hiện rất là rộng rãi, trên thực tế hắn cũng không cảm thấy, thua với Đường Chính Hạo là cái gì mất mặt sự tình. Theo Sở Phong, thất bại không có gì, không dám thừa nhận thất bại, đây mới thực sự là mất mặt. Sở Phong công tử, thật là quang minh lỗi lạc người, làm cho người bội phục. Đạm Đài Hạnh Nhi vỗ tay nói ra. Ở đây những người khác cũng là nhao nhao bắt đầu tán dương Sở Phong loại hành vi này. Nhìn thấy một màn này, cái kia Đường Chính Hạo ngược lại càng phát ra khó chịu, hắn chỉ vào Sở Phong nói ra. Sở Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thừa nhận chuyện này, ta liền cảm tạ ngươi. Ta nghĩ ngươi là lầm hội, ta nói ra chuyện này, chỉ là muốn để mọi người biết sự thật, nhưng không có chút nào nịnh nọt ngươi ý tứ, ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi như hiện tại còn chưa cút ta liền để ngươi liền lăn khí lực đều không có. Nói xong lời này, Sở Phong phất ống tay áo một cái, một trận cơn lốc liền đem cái kia Đường Chính Hạo cuốn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chính Hạo như cùng một mảnh cô lá, chỉ có thể theo gió mà động, cuối cùng rơi xuống lối đi ra, bị hung hăng quăng đi ra, lăn mấy trăm mét. Về sau, mới đứng vững thân hình, gọi là một cái chật vật. Đường Chính Hạo đứng dậy, mặt giận dữ, chỉ vào Sở Phong A nói. Sở Phong, ngươi đừng muốn đắc ý, ta Đường Chính Hạo không thu thập được ngươi, có người có thể thu thập ngươi. Nói xong lời này, hắn liền đi ra ngoài. Đi vào cửa vào bên ngoài, cái này Đường Chính Hạo liền quát to lên. Hồ Tiên tiền bối, Vô Danh Tinh vẫn tiền bối, Lương Khâu Thừa Phong tiền bối, Long Hiên đại sư. Đường Chính Hạo không ngừng la lên, điều này khiến cho không ít người chú ý, nhưng căn bản không người nào để ý hội hắn, chỉ là giống xem náo nhiệt như thế, nhìn xem hắn. Mà khi Đường Chính Hạo khí thế hùng hổ ra ngoài thời điểm, kỳ thật Sở Phong liền biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ là, liên tục la lên lâu như vậy, chớ nói cái kia bốn vị thánh bảo giới linh sư, không có chút nào đáp lại, những bọn người đứng xem, cũng là giống nhìn đối đãi đồ đần bình thường, nhìn xem hắn. Cái này khiến Đường Chính Hạo càng phát ra tức giận, dưới cơn thịnh nộ, hắn dứt khoát cao giọng chất vấn. Bốn vị đại nhân, ta biết các ngươi nghe được, ta hôm nay liền hỏi hỏi các ngươi, trận này khảo hạch có tiểu nhân trà trộn đi vào, chuyện này, các đại nhân nhưng quản không? Ai là trà trộn vào đến? Rốt cục Hồ Tiên Nương Nương xuất hiện ở nơi đây. Hồ Tiên Nương Nương, có người không có tham gia khảo hạch trực tiếp lẫn vào nơi đây. Đường Chính Hạo nhìn thấy Hồ Tiên Nương Nương, thái độ lập tức thu liễm rất nhiều. Ta đang hỏi ngươi, cái nào là trà trộn vào đến? Hồ Tiên Nương Nương thái độ thì là phi thường nghiêm túc. Sở thị thiên tộc, Sở Hiên Viên chi tử, Sở Phong. Hắn lúc này, ngay tại cái kia vào trong miệng. Đường Chính Hạo chỉ vào cái kia cầm tinh chuột cửa vào cao giọng nói ra. Cái gì? Sở Hiên Viên Chi Tử Sở Phong, hắn không là chết sao? Nghe được Sở Hiên Viên Chi Tử cái này năm chữ, rất nhiều người đều là thần sắc khẽ động. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Sở Phong, thế nhưng là Sở Hiên Viên Chi Tử Sở Phong, bọn hắn nhưng đều từng nghe nói. Ai nói cho ngươi, Sở Phong là trà trộn vào đến, hắn rõ ràng là chúng ta mời đi theo. Hồ Tiên Nương Nương nói ra. À, nghe được lời này, chớ nói cái kia Đường Chính Hạo, ngay cả người bên ngoài cũng là một mặt kinh ngạc. Liền tổ võ thập tinh, đều là mình tới chỗ này, nhiều nhất liền là không cần khảo hạch đạt được cái ưu đãi mà thôi, nhưng lại cũng không là bị mời mà đến. Cái này Sở Phong, đúng là bị mời tới, đây là bao lớn mặt mũi a. Tiền bối, ngài nói là thật, Đường Chính Hạo lúc này một mặt xấu hổ. Chẳng lẽ lại còn sẽ là giả? Nơi đây có ta trấn giữ, nếu không phải ta cho phép ai có thể đi vào? Hồ Tiên Nương Nương lạnh giọng hỏi. Đường Chính Hạo, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn làm, là nghĩ biện pháp tiến vào đại trận mà không phải nghĩ đến báo cáo người khác. Thanh tâm đặt ở chính sử đi, nếu không, coi như ngươi là tổ võ thập tinh, ta cũng có thể tùy thời để ngươi xéo đi. Hồ Tiên Nương Nương hung hăng chừng Đường Chính Hạo một chút, sau đó tay áo hất lên, liền biến mất ở nơi đây. Lúc này, Đường Chính Hạo đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Xấu hổ, phi thường xấu hổ, không chỉ là xấu hổ, càng nhiều là đỏ mặt. Lúc này, cái kia từng đạo nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, tràn đầy mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật chính hắn vô cùng rõ ràng, tại bị Sở Phong đánh bại về sau, chạy đến vạch trần Sở Phong, cái này không phải chính nhân quân tử gây nên. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn vạch trần người, đúng là bốn vị đại nhân mời mà người tới. Lúc này, liền chính hắn đều cảm thấy, hắn tựa như là một chuyện cười, đơn giản liền không nên lưu ở chỗ này. Sở Phong công tử, đại trận cửa vào có hạn, ta liền cáo từ trước, quay đầu đợi ngươi có thời gian, có thể đến ta Đạm Đài Thiên Tộc một lần. Đạm Đài Hạnh Nhi hỏi. Đương nhiên, Sở Phong nói ra, bá, Đạm Đài Hạnh Nhi phất ống tay áo một cái, một đạo thư mời, liền bay về phía Sở Phong. Sở Phong công tử, nhưng muốn nói lời giữ lời. Đạm Đài Hạnh Nhi yên nhiên một cười, sau đó liền quay người rời đi. Thấy thế, cái kia chút vây xem người, cũng là nhao nhao cáo từ, rời đi nơi đây. Nơi đây, liền chỉ còn lại có Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt hai người. Xem ra phụ thân ngươi, tại trong lòng ngươi địa vị, nhưng là không như bình thường. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Làm sao mà biết, Sở Phong hỏi. Lúc trước Đường Chính Hạo nói, ngươi không xứng làm con trai của Sở Hiên Viên, ngươi thế mà tức giận, nếu như ngươi không là phi thường quan tâm phụ thân ngươi, nhưng không đến mức như thế, hắn nhất định là trong lòng ngươi kiêu ngạo, cũng là ngươi muốn đuổi theo trục mục tiêu a, Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.